Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1175. Chương 1175. Cảnh sát đánh người. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu. Vạn Thái Dân vỗ vào Vạn Phong bả vai. Thằng nhóc, có bản lĩnh sao? Thật đúng là để cho ngươi đem thứ nhất hoa kéo về. Phải tích, đời trước lão tử tham gia lần 3 giải đá banh đều là á quân. Chuyện bất quá 3, đời này thế nào cũng nên được cái hạng nhất. Tổng cục đội số 6 đi tới Vạn Phong trước mặt một tiếng hư lạnh. Thằng nhóc, ngươi đánh banh thật bẩn. Ta muốn không phải cảnh sát không phải đánh ngươi không thể. Chú cảnh sát, kêu ca, ta mới bay lớn ngươi quản ta kêu chú. Ca, đánh cầu đừng tức giận. Trước sân bóng chuyện đừng mang tới sân banh hả? Buổi tối ta mời khách như thế nào? Mời khách, ngươi chính là mời ta ăn sơn chân hải vị. Vậy y không trị được ta nội tâm vết thương. Sáu tung lên áo ba lỗ chỉ trên ngực bị Vạn Phong hao được bừa bộn lông ngực gầm thét. Ca, không phải là hao liền ngươi mấy cây lông ngực sao? Đồ chơi này ta cảm thấy ngươi vẫn là cạo liền tốt. Trên thế giới này chỉ có người ngoại quốc mới dài đồ chơi này. Ngươi xem chúng ta người TQ có mấy người dài lông ngực. Đây là chưa tiến hóa tốt tượng trưng. Cùng cầm thú không thể nghi ngờ. Gì, ngươi lại vòng vo mắng ta cầm thú. Ta xem ngươi mới giống như cầm thú. Ngươi xem nói nhiều lỗi nhiều đi. Trịnh Triều Dương ở bên kia đối với Vạn Phong vẫy tay. Ngươi tới đây cho ta. Vạn Thái Dân thọc Vạn Phong một chút. Trịnh cục kêu ngươi, kêu ta làm gì? Không phải là chúng ta cầm thứ nhất hắn muốn đổi ý chứ? Ta lại xem, Vạn Phong đi tới Trịnh Triều Dương trước mặt, liền thấy Trịnh Triều Dương thật to bạch nhãn. Trịnh thúc, ngươi cái này bạch nhãn lật được thật có trình độ. Lao ra Á Châu vậy không một chút vấn đề. Đi về phía thế giới cũng có thể. Bớt cùng ta xả đàn. Nói, đem chúng ta thứ nhất đoạt đi. Bồi thường thế nào chúng ta tổn thất? Bằng gì bồi thường tổn thất của các ngươi? Ngươi có thể là đồng ý ta ra sân. Ngươi muốn đổi ý. Một cái bẫy dài nói chuyện giờ học có thể định đoạt. Không thể giống như phá y như nhau. Phá y, gì cho vui? Ai nhà ngươi cái tiểu hỗn đản, mắng chửi người còn hưng như vậy mắng. Hì hì, chỉ đùa một chút, buổi tối 7 giờ đem các ngươi tổng cục đội cũng mang theo. Bờ sông ngươi cái gì đó thân thích hiểu ăn, ta mời, đây không tính là hối lộ nha. Không đi, các ngươi bờ sông đội coi như là ăn mừng. Chúng ta hạ tư lại nha đi xem các ngươi lại nhảy nhót. Ngươi không thể quá hẹp hòi, muốn hết thảy về phía trước xem. Như vậy bụng dạ đầu óc hẹp hòi làm sao có thể thành đại sự đâu. Trịnh Triều Dương một mặt khinh bỉ. Không đi nha. Cái này thì không trách ta. Ta nhưng mà đem lời nói. Không đi là tổn thất của các ngươi. Nghe nói ngươi tài trợ bờ sông đội 2.000 nguyên. Dĩ nhiên, trọng thưởng dưới nhất định có dũng phu. Không đồ kích thích liền không tích cực tính. Ngươi cũng nhìn thấy. Trịnh Triều Dương lộ ra một mặt âm mưu quỷ kế nụ cười. Lần này ta Hắc Hòa công an đội đi tham gia tỉnh hệ thống công an bóng rổ thi đấu. Vừa vặn thiếu tài trợ đâu. Ta rất coi trọng ngươi nha. Vạn Phong sững sờ. Ai nha CMN. Ta nói lão hồ ly này làm sao sảng khoái như vậy sẽ để cho mình ra sân. Hóa ra ở chỗ này cùng người đâu. Xong rồi. Bị người ta mưu hại. Trịnh cục, ngươi một người cảnh sát và ta dân chúng nhỏ chơi âm mưu cái này thật thật tốt sao? Bớt đi cái này bộ. Nói, tài trợ chúng ta nhiều ít. 1.000 đủ chứ? Gì? Bờ sông đồn công an tại bổn thị thi đấu ngươi cũng tài trợ 2.000. Chúng ta đến Cáp Tân đi thi đấu ngươi tài trợ 1.000. Ngươi đuổi xin cơm nha. Nói lại lần nữa cho ta. Trịnh cục. Ngươi cái này có tính hay không công khai tìm hối nha? Đây là khích lệ là tài trợ. Đây không phải là ngươi lời nói sao? lại để cho người ta nắm được cán. Còn nữa, ngươi trúng tuyển Hắc Hòa công an đội. À, ta cái này thì trúng tuyển. Lão tặc này quá không biết xấu hổ. Đây là ăn một chút còn không được, dự định mang hắn ăn một cái qua lại nha. Ta nói Trịnh cục, ta cũng không phải là công an. Ở Hắc Hòa chúng ta vui đùa một chút cũng chỉ vô tình. Ngươi để cho ta đại biểu cảnh sát đánh tỉnh thi đấu. Đây không phải là làm bừa bãi sao? Ở Hắc Hòa vui đùa một chút vậy, chuyện như vậy mà. Chạy cắp tân đánh tỉnh thi đấu. Hắn nào có thời gian? Hắn một ngày hơn mấy triệu thu vào đi theo bọn họ đi xả đạn. Ha ha, ngươi không nói ta không nói ra liền Hắc Hòa, ai biết ngươi không phải cảnh sát. Cứ quyết định như vậy. Ta tài trợ 5.000, kiên quyết không thể để cho hắn định. Sự so sánh này thi đấu làm sao còn không đánh 10 ngày nửa kéo tháng. Hắn thật đúng là không thể đi phụng bồi chơi. Trịnh Triều Dương cười, hắn cười đắc ý. Trịnh Thúc, ta coi là đã nhìn ra, các người những người làm quan này đều không phải là chim tốt. Một bụng tiểu quỷ, đây là đạo làm quan, dám đi. Các ngươi thi đấu khi nào thì bắt đầu? Tháng 8 số 5, muốn đánh mấy ngày? Thấp nhất cũng là một tuần lễ. Ngươi thật không đi? Ta là thật chuẩn bị đem ngươi chọn tiến vào. Ngươi phòng thủ vẫn đủ có đặc điểm. Toàn bộ ngươi chính là một cầu côn đồ. Ha ha, bóng rổ đồ chơi này có thể cũng là lớn vóc dáng độc quyền. Ta loại này đầu chơi bóng rổ không luyện điểm cùng người khác bất đồng tuyệt chiêu làm sao phối hợp. Nha, vậy thì chơi chút đồ ngổn ngang. Đem người những thứ này bừa bộn cho vui, truyền thụ điểm cho bọn họ. Vạn Phong nháy con mắt. Như vậy được không? Các người có thể là cảnh sát nha. Cảnh sát cũng hẳn đường đường tránh tránh. Đạo đức cao, quang minh, thiếu cho ta xả đàn. Cái này liền huấn luyện viên cũng hỗn thưởng. Cái này đi đâu mà nói phải trái đi. Tổng cục đội người vây lại. Năm mồm bảy miệng khiếu nại. Cục trưởng, hàng này đánh banh quá đặc biệt mai thái. Cái gì tổn chiêu đều có. Đúng vậy, trời ạ, hắn lại liền níu chứng tử như vậy, chuyện cũng làm được. Bắt chứng tử thế nào? Bố đây không thọt người hoa cúc đây. Trịnh Triều Dương cho Vạn Phong bình phản, biết chúng ta đi ra bên ngoài thi đấu, tại sao lão không đánh lại cái khác huynh đệ hệ thống đội ngũ sao? Chính là bởi vì các ngươi đánh banh quá sạch sẽ, ta quyết định mời Tiểu Vạn đồng chí khi chúng ta thứ hai huấn luyện viên, đặc biệt dạy các ngươi làm sao làm động tác nhỏ. Tổng cục đội đội viên toàn thể sững sờ, hàng này cấp cho bọn họ làm huấn luyện viên. Người nào đó dương dương đắc ý đứng lên, chắp tay sau lưng giống như nổi danh cứt gà. Đứng ngay ngắn, trộn thành một hàng. Vạn Phong ở Trịnh Triều Dương trước mặt cáo mượn oai hùng. Những người này cứ việc trong lòng vạn phần ủy khuất, nhưng ở Trịnh Triều Dương ánh mắt chiếu xuống, miễn cưỡng coi như là đứng thành một hàng. Các đồng chí, sân banh chính là chiến trường. Ta nơi này không có hữu nghị thứ nhất thi đấu đệ nhất tín điều. Lên trận liền phải toàn lực ứng phó, không chừa thủ đoạn nào, lấy đem đối phương đánh bại làm mục đích. Cho nên chỉ cần quy tắc cho phép, thủ đoạn gì đều có thể sử dụng. Nhưng mà phạm quy không thuộc về quy tắc cho phép chứ. Có người nói lên dị nghị, đó là ở trọng tài có thể nhìn thấy dưới tình huống. Trọng tài nếu là xem không thấy không phải là không phạm quy sao? Chuyện xấu mỗi nhà có, không lọt là hảo thủ. Tương lai ta sẽ đem ta tuyệt chiêu cũng truyền thụ cho các ngươi. Năm nay chính là không lấy đệ nhất cũng là một thứ hai trở về. Không quá ta xem các ngươi cả nhỗng dáng vẻ, có chút không mang theo chiếc. Mỗi một người đều giống như lão bà cho các ngươi mang nón xanh vậy, không tinh thần. Gì, hàng này mắng chúng ta? Mặc dù ta còn không có giả bà nhưng cũng nghe trước tức giận. Đánh hắn một trận như thế nào? Đúng, đánh nha, dừng lại. Vì vậy, tổng cục đội đội viên xông lên. Một cái thanh âm thê lương phá vỡ vân tiêu. Cảnh sát đánh người.

hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.